Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại, các giai đoạn sau cũng chỉ có một bước ngắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh âm thầm lướt qua Thi Lệ Nhân ở bên. Công ty em gần đây thế nào? Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi. Nghe anh chủ động nhắc tới công ty, Thi Lệ Nhân âm thầm cao hứng. Đây cũng là nguyên nhân mà cô ta tới gặp Tề Thiếu Yến. Vốn điều lệ có chút căng thẳng, cô ta cố ý thở dài. Tám phần là do Nam Hạn xui xẻo, cứ đây làm gì cũng gặp rủi ro. Cô ta dùng giọng điệu đáng thương, hề hề, ba phần kể khổ, bảy phần nũng điệu nói về anh. Ban đầu em thấy mua bất động sản cũng không tệ, cho nên mới mượn anh nhiều tiền một chút đi mua. Nào biết vừa mua vào thị trường lập tức đóng băng. Hiện tại đất và nhà đều không bán hết, còn phải đúng hạn trả lãi. Còn có mấy ngày trước, anh giúp em liên hệ với dự án nhà máy nhiệt, gần đây lại bị Hiệp hội Môi trường kháng nghị. Những quan chức địa phương kia căn bản không dám cho thi công, tiền liền mặc dựng ở nơi đó. Uệ, cậu không biết mấy tên bảo vệ môi trường chết dẫm ở đâu, ăn no dỗi việc, không có chuyện gì làm nên đặc biệt tới phá em. Xui xẻo hơn nữa là, cô ta hồn hển nói tiếp, năm ngoái bạn anh giới thiệu cho em mua một mảnh đất, vốn tính toán khai phá thành biệt thự tắm suối thư giãn. Bây giờ thì tốt rồi, nơi đó bây giờ thành cấm xây dựng. Mảnh đất kia chính là em dùng cổ phiếu Tề Thị đến ngân hàng các anh thế chấp vài tiền. Nếu ngày nào đó mà không trả lời lãi suất là lập tức nguy rồi. Nói xong cô ta liếc mắt với Tề Thiếu Yến, vùng trộm quan sát phản ứng của anh. Cô ta tràn đầy hy vọng anh có thể chủ động bày tỏ giúp cô ta một tay. Lấy địa vị của anh ở Tề Thị lúc này, chỉ cần mở miệng nói một câu, lập tức cô ta có thể mang Tần Đồ Hội vượt qua cửa ải vốn là khó khăn này. Tề Thiếu Yến chỉ lặng lặng nghe cô ta đọc điếu văn, mặt không có bất kỳ biểu gì, khiến cho cô ta vô cùng thất vọng. Sợ cái gì? Dường như muốn cố ý trêu chọc cô ta. Từ lâu sau anh mới mở miệng. Dù sao em vay tiền ở ngân hàng Tề Thị, còn sợ tôi không dàn xếp được sao? Anh hào phóng thả mồi. Ngày mai tôi sẽ dặn dò cấp dưới hạ lãi suất vay của Tần Đồ Hội, có thể tạm thời không cần trả phần gốc. Nghe vậy trên mặt cô ta từ từ bừng sáng hy vọng, không nhịn được cười lên. Có thật không? Vậy em cảm ơn anh trước nha. Có cam đoan của anh, cô ta giống như ăn được viên ăn thuốc an thần. Nói cảm ơn tôi làm gì? Anh vỗ vỗ đầu vai cô ta. Bằng gia tình của chúng ta cần gì phải khách khí như vậy? Sao thế được? Cô ta vui vẻ làm nũng về anh. Anh giúp em chuyện lớn như vậy, em sao có thể không nói cảm ơn chứ? Em đã toàn tâm toàn ý ủng hộ tôi, tôi không có lý do gì không giúp chuyện này. Anh đối với em thật tốt. Cô ta cảm kích dựa chặt vào người anh. Không đối tốt với em, tôi đối tốt với ai được đây? Anh cười cười, mặt vô cùng bình thản. Đúng rồi, bạn tôi bên kia có một cơ hội đầu tư rất tốt, có thể giúp em kiếm chút đỉnh. Không biết em có hứng thú đi xem một chút không? Cơ hội đầu tư nào? Ngay có thể kiếm được tiền, ánh mắt của cô không khỏi sáng lên. Đó là một công ty sinh hóa, gần đây muốn nhanh chóng mở rộng thị trường tại Mỹ. Anh tiếp tục dỗ ngọt. Đại cổ đông của công ty này vừa khéo là bạn làm ăn của tôi. Anh ta dự định thời điểm giá cổ phiếu còn rẻ, chia chút cổ phần cho tôi, coi như là cho tôi một cái nhân tình. Nếu em có hứng thú tôi liền nhường cơ hội này cho em, thấy thế nào? Em biết đó, nếu công ty sinh hóa này có thể mở rộng thị trường sang Mỹ, giá cổ phiếu sẽ tăng gấp mấy trăm lần tốc độ bão đổ bộ. Bây giờ em chỉ cần đầu tư chút đỉnh, tương lai nhất định sẽ thu về gấp trăm lần. Nếu thuận lợi, tổn thất trước kia của em có thể nhanh chóng được bù đắp. Thu về gấp trăm lần, nhanh chóng được bù đắp, còn có cơ hội nào tốt hơn sao? Mặc dù Tề Thiệu Yến giúp một tay, có thể giúp cô ta cửa ải khó khăn, nhưng dù sao về sau không thể ngồi ngang hàng với anh, nói chuyện cũng không thể lớn tiếng được. Nếu như thế có dựa vào dự án đầu tư này mà giải quyết được tất cả, không phải là tốt hơn sao? Tốt quá, vậy phiền anh sắp xếp cho em. Cô ta đáp ứng dứt khoát. Chỉ là tiền mặt trong tay em bây giờ không có nhiều lắm. Như vậy đi, anh bình tĩnh đưa ra đề xuất. Bằng không em mang cổ phiếu đi thế chấp cho ngân hàng lấy tiền đầu tư. Nhưng mà cô ta có chút do dự. Trước mắt trong tay cô ta không còn nhiều tài sản đáng giá, chỉ còn một ít cổ phiếu của Tề Thị. Hơn nữa thời điểm mua đất lúc trước đã thế chấp không ít cho ngân hàng, lần này nếu tiếp tục thế chấp dư lại cũng không còn mấy. Anh giả bộ hào phóng. Đừng lo lắng, tôi sẽ không kêu ngân hàng tăng hạn mức cho em. Vốn nhiều em càng kiếm được nhiều, đến lúc đó đảm bảo sẽ gỡ lại được toàn bộ. Vậy cũng tốt, cứ dựa theo anh mà tiến hành vậy. Vừa nghĩ tới có thể thu về gấp trăm lần, cô ta liền không do dự nữa, quyết định đánh cuộc một phen. Thấy con cá mắc câu,